Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 9 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàn Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Nhậm Sương Bạch không giận trước sự nghi ngờ của Khuất Tịch, chàng chỉ mỉm cười rồi nói: nếu giảng bối mà có ý đó thì chẳng cần phải quay lại đây làm gì cho nhọc công. Nhón chút đỉnh chẳng bằng cứ ôm hết một mình sống cho tiêu diêu tự tại một đời. Khuất Tịch ẩm ừ trong cổ họng, lát sau y gật gù nói: nói nghe cũng phải đâu. Bỗng trái cổ lão chạy lên chạy xuống, giọng nghiêm lạnh quát: vậy còn vàng đâu? Chẳng phải là ngươi nói còn trăm nén vàng nữa đó sao? Nhậm Sương Bạch, ngươi giấu số vàng ấy đi đâu rồi? Nhậm Sương Bạch không đáp, chàng chỉ khẽ hất chân. Hai chiếc rương gỗ góc bọc sắt bật nắp mở ra, gian thạch động bỗng sáng thêm ra từ trong hai chiếc rương, muôn vạn tia kim quang tỏa ra, chẳng phải là đầy những thỏi vàng sáng rực xếp đều đặn. Xoa xoa hai tay, Khuất Tịch hít mạnh một hơi dài thỏa mãn nói: được, đủ cả trầm nén đó chứ. Nét mặt của Nhậm Sương Bạch chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chàng lạnh lùng nói: mỗi rương 50 thỏi, chẳng thiếu thỏi nào. Khuất Tịch cất tiếng cười lành lạnh nói: chuyến này ngươi làm rất tốt. Ngươi có muốn ta thưởng công cho ngươi một thỏi vàng không? Nhậm Sương Bạch muốn cười mà cười không thành tiếng, chàng nói: đa tạ mỹ ý của tiền bối, giảng bối thấy cũng chẳng cần. Khuất Tịch cũng chẳng khách khí, y gật đầu nói: ngươi đã không nhận thì ta cũng chẳng có ép. Ngươi nên biết rằng những thứ này là cái giá mà ta đã chịu nhục từng mấy năm trời mới có thể lấy lại được đó. Nhậm Sương Bạch không đáp lời. Thật ra thì chàng cũng chẳng biết nói gì cho phù hợp trong trường hợp này. Khuất Tịch đặt hai tay lên đầu gối, dáng đầy vẻ phấn khích nói: Lâm Tường bị cướp chuyến tiêu này có thể dẫn đến khuynh gia bại sản, suốt đời không ngóc dậy nổi. Nhậm Sương Bạch, sau khi cướp tiêu người có quay lại nghe ngóng xem tình hình của Đại Long Tiêu cục thế nào không hả? Nhậm Sương Bạch trầm tĩnh nói: giảng bối cho rằng chẳng cần phải làm công chuyện thừa thải ấy. Chính tiền bối cũng đã cho rằng Lâm Tường bị mất chuyến tiêu này dư sức để tán gia bại sản, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Khuất Tịch nổi giận nói: đó chẳng qua là phán đoán của ta, nhớ định cũng phải tra cho rõ ràng mới được chứ. Còn nữa, người có đã thương Lâm Tường không? Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói: tiền bối, chiến tiêu này liên quan đến thân gia tính mạng của Lâm Tường, không chế phục y làm sao mà cướp được tiếng. Khuất Tịch đưa tay gãi gãi càng rồi nói: ta mong rằng người không giết hại hắn, để hắn sống chịu nhục nhằn cho tới chết. Nhậm Sương Bạch gật đầu nói: Lâm Tường bị thương khá nặng nhưng không đến nỗi mất mạng. Khuất Tịch vỗ mạnh vào đầu gối rồi nói: hay lắm, đó chính là điều mà ta mong đợi đó. Dừng một lát, trên gương mặt thoáng hiện nét hồ nghi, Khuất Tịch lại lên tiếng hỏi: chỉ làm có mỗi việc này, ngươi làm gì mà đi lâu quá vậy hả? Nhậm Sương Bạch ung dung đáp: chuyến đi này đúng là có hơi lâu, nhưng không chỉ làm xong có một việc này, giảng bối cũng đang định hồi báo để tiền bối biết rõ, ba việc còn lại giảng bối cũng đã hoàn thành rồi. Khuất Tịch cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, trong lòng của lão lập tức có cảm giác sắp bị bỏ rơi. Tuy nhiên lão vẫn làm ra vẻ mặt tỉnh, rồi chậm rãi nói: ba việc còn lại ngươi cũng đã làm xong rồi ư? Khá lắm, khá lắm đó Nhậm Sương Bạch. Sau mấy năm theo học nghệ, người khá hơn sự mong đợi của ta rất là nhiều. Thành suốt ừ làm, thắng ừ làm, đúng là không sai chút nào. Nhậm Sương Bạch thản nhiên nói: đó chẳng qua là nhờ phước đức của tiền bối, thêm vài phần may mắn mà thôi. Khuất Tịch liếc xéo Nhậm Sương Bạch một cái như cười, rồi nói: 13 năm qua đi, võ công của trưởng môn Hà Phi phái Thương Bảo Đồng chắc đã tinh tiến nhiều rồi hả? Nhậm Sương Bạch chép miệng nói: giảng bối chẳng biết 13 năm về trước võ công của Thương Bảo Đồng như thế nào, Chỉ biết hiện thời công lực của lão ta rất tinh thâm, phải khá khó khăn mới có thể đả bại được lão. Người này xem ra rất có phong thái của trưởng môn nhân một phái. Khuất Tịch bất giác nổi cơn thịnh nộ nói: Lão khuyết, phong thái cái con mẹ gì. Một bại tướng chỉ có thể quỳ gối nhận sự thương xót của thiên hạ, làm gì có được phong thái này phong thái nọ. Cố giấu tiếng thở dài, Nhậm Xương Bạch gật đầu nói: Tiền bối dạy rất phải. Cơn giận đột ngột làm hơi thở của Khuất Tịch trở nên nặng nề hơn. Gương mặt của Khuất Tịch đanh lại, hắn nghiêm giọng hỏi: Ngươi làm thế nào đã thương được Thương Bảo Đồng hả? Nhậm Xương Bạch nói: Lão bị trúng hai đao ở nơi lưng, vết thương đều đặn song song hai bên sống lưng, dài bãi thất. Khuất Tịch lẩm bẩm nói: Phân hồn liệt phách, lão thất phù Thương Bảo Đồng, chỉ một chiêu như vậy mà cũng không tránh khỏi. Nghĩ lại năm ấy đúng là ta quá xui xẻo. Ông ta nghiến răng trèo trèo rồi lại: Người chỉ đã thương một mình Thương Bảo Đồng thôi sao? Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói: Không riêng một mình lão, ngoài ra còn có Ngân Diện Tú Tài, Giang Triết Phủ, Đăng Dân Bộ Mã Đức Quang. Giang Triết Phủ bị lạng mất một tảng thịt nơi vai, Mã Đức Quang thì mất một cái tay. Phúc Tịch lại phấn khích tột độ. Sông mục của ông ta mở lớn phát ra tinh quang, cười lớn ha ha nói: Làm khá lắm, đặc biệt là tên cẩu tặc Mã Đức Quang đó. Lẽ ra người phải cắt hắn cả hai bên tai mới phải chứ. Nhớ lại nằm mày, mọi việc cũng do hắn mà ra. Nếu hắn không đập nát chiêu bài võ quán của Tả Kỷ Tường thì ta đã không phải chịu nhục như vậy. Nhậm Sương Bạch an ủi Khuất Tịch nói: Một bên tai bị cắt cũng đã quá nhiều rồi tiền bối. Tai một khi đã bị cắt thì suốt đời chẳng thể mọc lại được. Thò tay lượm một miếng phỉ thúy ngọc mân mê ở trên tay, Khuất Tịch cất giọng âm trầm nói: Khuyết ly sầu ở Thanh Mộc Sơn quyền ba hồ thì thế nào? Người xử lý ra sao hả? Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói: Thì cũng giống hệt như những gì tiền bối phải chịu đựng 16 năm về trước. Lão đã cùng giảng bối tỷ đao, lão lại bị bại phải tự mình cắt đứt dây lưng quần để chịu phạt. Khuất Tịch lớn tiếng hỏi: Người tận mắt nhìn thấy lão cắt đứt dây lưng quần? Chẳng chút do dự, Nhậm Xương Bạch bình thản đáp: Tận mắt nhìn thấy. Khuất Tịch hỏi nhanh: Quần lão tiểu tử ấy màu gì? Nhậm Xương Bạch đáp ngay: Quần giải bố màu trắng, ống quần chỉ dài tới gối. Hai tay ôm ngực cười ngạt nghẽo nói: Khuyết ly sầu ơi là khuyết ly sầu, mười năm phong thủy luân chuyển, tuy ta có phải chờ đợi hơi lâu, nhưng nỗi nhục nhã ấy cuối cùng thì cũng trả lại được cho người. Thống khoái, thật là thống khoái đó nha. Nhậm Xương Bạch im lặng cúi đầu. Sự thống khoái trong lòng của Khuất Tịch chẳng hề tạo nên chút phản ứng nào trong lòng của chàng, thậm chí còn ngược lại nữa là khác. Khuất Tịch đưa tay lau nước bọt văng bắn đầy ở hai bên mép, nóng lòng lên tiếng nói: Được rồi, bây giờ nói cho ta biết, con mụ mặt dày không biết xấu hổ ấy và đứa con hoàng kia người xử thế nào hả? Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói: Hoàn toàn làm đúng như những lời gì tiền bối nói. Đưa một tay ra, Khuất Tịch nói: Đầu của chúng đâu, đưa đây cho ta xem. Nhậm Xương Bạch lắc đầu chậm rãi nói: Giản bối không mang thủ cấp hai mẹ con về đây. Sắc diện của Khuất Tịch trở nên âm trầm rất dễ sợ. Ông ta nghiến rằng: Tại sao lại không mang về đây hả? Nhậm Xương Bạch khẽ thở dài nói: Giảng bối không đành lòng làm như vậy. Trước khi chết, Triệu Ngọc Liên khẩn thiết cầu xin giảng bối để cho mẹ con bà ta được chết toàn thây, để sớm được siêu thoát đầu thai kiếp khác. Giảng bối thấy hai mẹ con bà ta thật đáng thương nên đã nhận lời. Khuất Tịch đập mạnh tay xuống thạch đôn, gương mặt nhăn nheo vàng như sắc của lão bỗng đỏ lên, rồi tức tối gào thét: Ngươi không nhẫn tâm cắt lấy thủ cấp của hai mẹ con chúng, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ta chịu nỗi khổ bị cấm sừng từng ấy năm trời. Bao nhiêu năm nay, bất kể ngày đêm, Cứ tưởng tượng thấy cái cảnh con đàn bà dâm loạn ấy cùng tên nam nhân nào đó gian dâm tà lòng là ta muốn như kim châm mối sát. Nỗi đau, nỗi nhục, nỗi oán hận ấy người có thấy được không hả? Có tưởng tượng được không hả? Nhâm Sương Bạch Hạ thấp giọng nói: Xin tiền bối bớt cơn thịnh nộ. Giảng bối cho rằng với đàn bà trẻ con lại chẳng phải là người trong giang hồ không biết võ công. Nếu cứ xử lý giống như hạng đại gian đại ác trên giang hồ thì tàn khốc quá, thê thảm quá. Bởi vậy giảng bối. Phúc Tịch dùng tay cắt đứt mạch nói của Nhậm Sương Bạch. Ông ta quát lớn: Đừng có nói nữa, người hạ thủ thế nào nói ta nghe thử. Nhậm Sương Bạch thở dài nói: Mỗi người một đao xuyên tâm chết tốt. Hừ lạnh một tiếng, Phúc Tịch nói: Người nhân từ quá, chẳng để cho con dâm phụ ấy chịu đau đớn chút nào. Nhậm Sương Bạch nghiêm sắc mặt nói: Còn nhớ tiền bối chẳng có dặn trước là phải hạ thủ thế nào. Giá mà tiền bối dặn trước làm thế nào, giảng bối nào dám bất tuân. Phúc Tịch lại gầm lên: Nói vậy chỉ có ta mới sai, còn ngươi thì không bao giờ sai. Nhậm Sương Bạch hơi nghiêng người rồi nói: Giảng bối chẳng hề có ý đó tiền bối. Phúc Tịch vẫn chưa nguôi cơn giận, y hằng học nói: Không nhìn thấy thủ cấp, ta làm sao tin được ngươi đã làm xong việc cho ta. Nhậm Sương Bạch bình tĩnh nói: Lời hứa của giảng bối không lẽ chưa đủ để bảo chứng hay sao? Hơn 9 năm nay có việc gì mà giảng bối lừa gạt tiền bối chưa? Phúc Tịch hơi ngỡ người ra một thoáng, miệng của hắn lẩm bẩm nói: Ừ, điều này thì không sai. Nhậm Sương Bạch gật đầu tiếp: Bởi vậy lẽ ra tiền bối phải tin lời giảng bối mới phải. Thử nghĩ xem, với một chuyện làm dễ dàng như vậy, giảng bối chẳng việc gì mà phải hư hoại uy tín của mình trước mặt tiền bối. Phúc Tịch hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói: Nhậm Sương Bạch là một nam tử hán đại trượng phu, làm bất kỳ việc gì cũng không nên yếu lòng như đàn bà con gái. Chỉ nội một việc người xử lý dâm phụ và đứa con hoang theo cách đó cũng đủ chứng tỏ tâm dạ người chưa đủ cứng rắn quả quyết. Ngươi còn phải học hỏi rèn luyện nhiều hơn nữa mới mong đạt được cảnh giới thấy thái sờn sụp trước mắt cũng không đổi sắc mặt. Một người sống ở thế gian này muốn tồn tại, muốn sống cho có ý nghĩa, có quyền oai thì phải đạp lên đầu người khác mà leo lên. Hành thiện theo kiểu đó chỉ rước họa vào thân, thêm phiền phức mà chẳng được tích sự gì đâu. Nhậm Sương Bạch chậm rãi nói: Đa tạ tiền bối đã giáo huấn, giảng bối sẽ ghi nhớ những lời này. Xong một cú khuất tịch đảo tròn mấy lượt, bất thần ông lên tiếng hỏi: Còn hai cổ tử thì người đã mài táng rồi có phải không? Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: Giảng bối không có thời gian làm chuyện đó, chỉ mang ra ném xuống dòng sông nhỏ ở dưới chân Đại Long Sơn. Chú Mục nhìn vào Nhậm Sương Bạch một lúc lâu, giọng của quốc tịch nghe thật thâm trầm nói: Làm rớt sạch sẽ, chẳng để lại bất cứ vết tích gì để có thể lần ra được. Nhậm Sương Bạch tỉnh như không có chuyện gì nói: Làm việc đại kỵ để lại cái đuôi cho người ta, sau đó thì lần ra, càng sạch sẽ thì càng tốt. Quốc tịch nghiến răng nói: Nhậm Sương Bạch, đừng bao giờ có ý tưởng đánh lừa ta. Nếu ta tra ra biết được ngươi lừa ta thì ngươi sẽ thấy ta trừng trị ngươi như thế nào. Chừng đó ngươi sẽ hối hận đến tàn đời đó. Nhậm Sương Bạch thản nhiên gật đầu nói: Giảng bối rất hiểu điều đó, nhưng giảng bối không gạt tiền bối. Phúc Tịch vừa tức lại vừa chẳng biết làm gì hơn được. Ông ta nghiến răng nói: Nhậm Sương Bạch, ngươi có biết chẳng nhìn thấy thủ cấp của hai mẹ con chúng ta tiếc nối đến nhiều nào không? Nhậm Sương Bạch cúi đầu nói: Thật lỗi quá, nhưng hai mẹ con Triệu Ngọc Liên quả thật đã chết rồi. Phúc Tịch hơi nghiêng người đưa tay chỉ vào một chỗ lõm nơi chân vách thạch động. Nơi đó đặt hai cái đầu lâu màu xám xám. Sắc diện quái dị lên tiếng nói: Người có nhìn thấy hai món đồ chơi kia không? Nhậm Sương Bạch ngẩng mặt lên nhìn về phía Phúc Tịch chỉ. Đương nhiên chàng chẳng thể nhìn thấy hai chiếc đầu lâu. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: Không thấy rõ lắm tiền bối. Phúc Tịch cất tiếng cười quái đản nói: Nói để cho người dễ nhận ra, đó là hai cái đầu lâu. Nhậm Sơn Bạch chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, chàng chậm rãi hỏi lại: có phải là đầu của ông Dương Trường Phong và Giảng Chí Diễn không? Khúc Tịch vẻ không vui nói: sao người cũng đoán ra được đó là đầu của Âu Dương Trường Phong và Giảng Chí Diễn vậy? Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói: thủ cấp là do chính tay Giảng Bối mang tới. Ngoài ra, nghĩ tiền bối cũng chẳng có hứng thú mang cây chiếc đầu lâu chẳng liên quan gì với mình để ở đây. Thông thường mà nói, đầu lâu chẳng phải là thứ có thể dùng làm đồ trang sức được. Khúc Tịch hừ nhẹ một tiếng rồi nói: người thử đoán xem, ta giữ hai cái đầu lâu ấy trên người để dùng vào việc gì? Nhậm Sơn Bạch suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: việc này thì chẳng dễ suy đoán, nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng tiền bối không bao giờ cung kính chúng. Từ đó có thể đoán ra rằng việc mà tiền bối cần dùng đến chúng chẳng mấy tao nhã. Khúc Tịch hơi nhướng đôi mày thưa thớt rồi cất tiếng cười quái dị: ta dùng hai chiếc đầu lâu ấy làm bình đi tiểu đó. Một ngày một đêm ít ra cũng phải đi vào đó 5-7 lần. Âu Dương Trường Phong, Giảng Chí Diễn có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra được rằng có ngày đầu lâu của chúng sẽ trở thành bình đi tiểu của ta. Chẳng dám nói đến muôn năm, nhưng nó thối đến 100 năm thì chắc rồi. Nhậm Sơn Bạch lắc đầu thở dài nói: tiền bối làm như vậy có ích lợi gì chứ? Đang phát điên lên vì phấn khích, gương mặt của Khuất Tịch bỗng âm trầm trở lại lạnh lùng nói: ta phải bại liệt cả đời người, chỉ hai cái mạng chó của chúng làm sao đủ để bồi hoàn. Nài lấy đầu lâu của chúng làm bình đi tiểu chẳng qua chỉ là cách kéo dài sự bồi hoàn, làm cho ta cảm thấy đỡ tủi nhục, dơi đi phần nào quán khí trong lòng ta. Nhậm Sơn Bạch im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: tiền bối, thiện nghĩ chắc tiền bối cũng chưa quên lời giao ước giữa chúng ta đến đây kể như kết thúc. Gương mặt của Khuất Tịch giật giật mấy cái trầm giọng nói: người muốn thế nào đây? Nhậm Sơn Bạch không khách khí thẳng thắn nói: công việc đã hoàn thành, Giảng Bối lưu lại nơi đây cũng chẳng có ích gì, đã đến lúc phải bái biệt tiền bối rồi. Khuất Tịch bỗng nổi cơn thịnh nộ gào lên: công việc đã hoàn thành, đã đến lúc bái biệt. Nhậm Sơn Bạch, mẹ nó, người muốn qua cầu rút ván thì cũng không nên quá sớm như vậy chứ. Người đi theo ta 9-10 năm nay, ta đối đãi với người như thế nào? Dạy cho người một thân võ công tuyệt thế, coi người như đồ đệ, như tử đệ của mình, quan tâm chăm sóc. Chẳng có việc gì mà ta không lo lắng cho ngươi. Này ngươi đã đủ lòng đủ cánh, công phu viên mãn, là lập tức phổi đất bỏ đi, bỏ mặt một lão già cô khổ tàn tật như ta ở lại. Ngươi có còn nhân tính, có còn lương tâm nữa hay không hả? Nghe mấy câu nói lạ lẫm như quan tâm chăm sóc, chẳng có việc gì mà không lo lắng, Nhậm Sơn Bạch ngớ ngẩn cả người ra. Phải một lúc lâu sau chàng mới hiểu được ý của Khuất Tịch muốn nói cái gì. Gượng cười lắc đầu, Nhậm Sơn Bạch chậm rãi giải thích nói: xin thưa với lão tiền bối rằng, ngày trước giữa chúng ta có giao ước, tiền bối truyền thụ kiếp hình tứ thuật cho Giảng Bối. Ngược lại, Giảng Bối phải hoàn thành cho tiền bối 5 việc. Sau khi làm xong 5 việc ấy, Giảng Bối có thể hoàn toàn tự do hành động theo ý của mình. Này tất cả 5 việc ấy Giảng Bối đã làm xong, tiền bối để cho Giảng Bối đi chính là giữ đúng lời hứa ban đầu. Sao lại có thể trách Giảng Bối dòng ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, không có nhân tính, không có lương tâm được chứ? Cán nổi đầy gân xanh, Khuất Tịch nói đến nước bọt văng ra tung tóe. Còn gì nữa mà hứa cái đồ dòng ân phụ nghĩa, ngươi còn dám hỏi đố ta nữa hay sao? Nếu không có ta thì ngươi có được ngày hôm nay không? Vậy mà ngươi nói đi là phủi đất đi ngay. Còn mẹ nó, ta nuôi một con chó, lúc chia tay nó còn biết ngoắt đuôi vài cái để tỏ lòng tri ân nữa, là loài súc sanh còn biết ân nghĩa hơn ngươi nữa đó. Nhậm Sơn Bạch chẳng tỏ vẻ tức giận, chàng chỉ trầm tĩnh rồi nói: thưa tiền bối, Nhậm Sơn Bạch này là người chứ không phải là chó. Khuất Tịch mím chặt đôi môi im lặng một lúc thật lâu, lão mới thở hắt ra một hơi dài thiểu não rồi nói: Nhậm Sườn bệnh, có lẽ ta đã già rồi, chẳng còn được tích sự gì nữa. Bao năm nay ta cùng ngươi sống trong một nhà, nương tựa vào nhau đã quen rồi. Giờ nghe nói ngươi muốn bỏ đi, ta cảm thấy đột ngột, quá nóng nảy nên mới nói chẳng lựa lời. Người ta nói ngồi chung đò qua sông đã là có duyên tiền kiếp. Ta với người sống chung gần chục năm trời, tuy chẳng có tiếng là sư đồ, nhưng thực tế là sư đồ đó. Người bỏ mặt ta mà đi, thử hỏi những năm còn lại trong đời ta sẽ sống ra làm sao đây? Nhậm Sương Bạch biết Khuất Tịch thừa sức tự lo cho mình trong cuộc sống thường nhật. Chàng cũng biết trong tay lão hiện giờ đang nắm một số tài sản cực lớn, thừa sức sống dương giả đến cuối đời. Nhưng ngay trong lúc này mà nói những điều đó ra thì quá tuyệt tình. Dù chàng có đầy đủ lý để phản bác, nhưng chàng đã không làm như vậy, chỉ dịu giọng rồi nói: Xin tiền bối cứ an tâm, giảng bối ra đi lần này không phải là không bao giờ quay lại. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ quay về thăm viếng hầu hạ tiền bối. Tiền bối cũng biết rõ, tiên sư còn một đoạn ân oán đang chờ giảng bối giải quyết. Việc này để càng lâu, càng tạo thành áp lực lớn trong tâm linh của giảng bối. Chừng nào còn chưa giải quyết xong việc này, giảng bối còn chưa được sống yên. Tiền bối đã quan tâm lo lắng cho giảng bối như vậy, chắc không nỡ nhìn thấy giảng bối ngày ngày sống trong sự đau khổ dằn vặt. Thái độ của Khuất Tịch cũng thay đổi hẳn, y gật đầu lia lịa, vẻ từ ái nói: Không sai, không sai, người nói rất là có lý. Ta đương nhiên là không bao giờ ngăn cản ngươi làm việc rất đáng làm, là báo cừu cho lệnh sư. Đây là bổn phận của kẻ làm đồ đệ mà. Ngươi là người trung nghĩa vẹn toàn như vậy, ta càng cảm thấy tự hào mãn nguyện. Có điều ngươi đừng bao giờ quên ai đã cho ngươi ngày hôm nay, nhờ ai mà ngươi có được thành tựu ngày hôm nay. Làm người phải biết uống nước nhớ nguồn nghe. Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: Giảng bối biết, giảng bối không bao giờ quên. Quốc Tịch vội vàng nói: Nếu vậy thì ngươi phải làm gì để báo đáp hả? Cố gắng đè nén tình cảm chán ghét trào dâng trong tâm khảm, cái kiểu dằn dai chẳng chút tự trọng này khiến cho chàng không thể nào chịu đựng được. Nhưng cuối cùng thì chàng cũng đã nhịn được, rồi mỉm cười nói: Tiền bối muốn giảng bối báo đáp thế nào đây? Khuất Tịch ti hí hai mắt nhìn Nhậm Sương Bạch, giọng kẻ cả nói: Dễ làm lắm. Thứ nhất, mỗi tháng người đến thăm ta một lần, dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Cần việc gì thì ngươi chạy đi làm giúp một tay. Thứ hai, bất kỳ lúc nào ta cần đến ngươi, ngươi phải lập tức có mặt. Thứ ba là từ rày về sau, khi ta có việc cần nhờ ngươi làm, không được diện cớ này nọ để thoái thác. Giống như từ trước đến giờ ngươi vẫn làm việc cho ta vậy. Thế nào? Những việc mọn như vậy chẳng phải là yêu sách quá đáng với người chứ? Nhậm Sơn Bạch vẫn mỉm cười rồi nói: Chẳng quá đáng chút nào, tiền bối. Khuất Tịch cười rạng rỡ nói: Có vậy mới được chứ. Kể ra thì cũng chẳng có uổng công ta nuôi dưỡng ngươi, dạy dỗ ngươi gần chục năm. Giờ thì ngươi đi báo thù cho sư phụ ngươi, làm xong việc rồi phải lập tức quay về đây đó. Nhậm Sơn Bạch khẽ nghiêng người rồi nói: Giảng bối nhất định trở lại. Khuất Tịch cười mãn nguyện rồi nói: Được rồi, ngươi đi đi. Nhậm Sơn Bạch bước đi mấy bước, bất giác dừng chân quay lại cười cười nói: Tiền bối, dạng nhất sư cừu giảng bối báo không xong mà còn bị đối phương giết chết thì sao? Chừng đó tiền bối làm sao tự chiếu cố mình? Khuất Tịch hơi ngẩn người một thoáng, bất giác cất tiếng cười lớn rồi nói: Đừng quá tự ti như vậy. Gặp tình huống thế nào phải ứng phó ra sao, ta tin chắc ngươi làm chuyện đó không có quá tệ. Cứ vững tin nơi mình. Nhậm Sơn Bạch chẳng nói gì thêm, chàng quay lưng đi thẳng ra khỏi thạch động. Bước chân con ngựa gầy của Nhậm Sơn Bạch chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Còn cách chiếc thạch kiều trước mặt một quãng nữa, Tuy nhiên Nhậm Sương Bạch vẫn cảm nhận được một bóng người yếu điệu và cô độc đứng ở đầu cầu. Trực giác báo cho chàng biết bóng người ấy là của Chung Nhược Tử. Thậm chí chàng còn cảm nhận được ánh tà dương ám vàng phủ trên gương mặt gầy gò của nàng. Ánh tà dương làm cho thân hình của Chung Nhược Tử trong mắt chàng mang một màu sắc lạ lùng giữa sương chiều lãng đãng. Thân ảnh ấy càng mang vẻ quyền hư, thoát có thoát không. Thúc ngựa đi tới vài bước nữa, song một của Nhậm Sương Bạch chăm chú nhìn thân ảnh lờ mờ trước mặt rồi trầm giọng nói: "Có phải Chung cô nương đó không?" "Không sai, người đứng lặng nên đầu thạch kiều chính là Chung Nhược Tử." Hai tay của nàng nắm chặt lan can cầu, chú một nhìn một người một ngựa đang tiến đến gần. Từ đằng xa nàng đã nhìn thấy người ngựa và dường như nàng tin chắc rằng đó là ai. Nhưng mãi đến khi Nhậm Sương Bạch đến ngay trước mặt lên tiếng gọi nàng mới dám tin đó là sự thật chứ không phải là mộng ảo, không phải là nỗi thất vọng như bao ngày qua nàng vẫn gần. Nhậm Sương Bạch lại cất tiếng hỏi: "Chung cô nương đó có phải không?" Giơ hai tay ra trước, Chung Nhược Tử chạy ào đến như phát cuồng. Nhưng khi đến giữa đường, nàng bất thần đứng phát lại, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ hồng, chẳng biết là vì chạy hay vì thẹn. Nàng có tiếng gọi nho nhỏ: "Sương Bạch ca, Sương Bạch ca." Nhảy xuống ngựa, Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: "Tuy chẳng nhìn thấy rõ ràng nhưng ta cũng đoán chắc chính là nàng." Dấn lên vài bước tiến sát đến bên Nhậm Sương Bạch, Chung Nhược Tử đưa ánh mắt quan sát nam nhân trước mắt. Gương mặt gầy gò nhợt nhạt, râu đâm ra tua tủa ở dưới cằm, dáng dấp trông có hơi tiều tỵ nhưng thần thái thì trông rất vui vẻ, rất tự nhiên. Nhậm Sương Bạch đưa tay nắm lấy tay của Chung Nhược Tử, chàng dịu dàng nói: "Mặt trời sắp xuống núi rồi, chiều thu lạnh lẽo, gió to thế này, nàng chẳng chờ ở trong nhà mà chạy ra đây làm gì, không sợ bị nhiễm lạnh hay sao?" Bàn tay mình bị bàn tay ấm nóng của Nhậm Sương Bạch nắm chặt, nhưng Chung Nhược Tử không hề có cảm giác ngượng ngập hay đường đột, có chăng chỉ là cảm giác ấm áp, thân thiết, gần gũi và an toàn. Xa cách mấy lâu nay, nhưng giữa hai người dường như đã xích lại gần nhau hơn. Sóng bước đi trên thạch kiều, Nhậm Sương Bạch quay sang nhìn Chung Nhược Tử mỉm cười nói: "Sao chẳng nói gì hết vậy?" Chung Nhược Tử cúi thấp đầu nói: "Vốn là có ngàn lời vạn ý muốn nói, nhưng đến khi gặp rồi lại chẳng biết nói gì." Nhậm Sương Bạch bật cười nói: "Cô gái ngốc à, nếu vậy thì để từ từ hãy nói. Giờ thì trả lời ta, tại sao lại đứng ngơ ngẩn một mình bên cầu vậy?" Chung Nhược Tử nhìn Nhậm Sương Bạch nói: "Muội chẳng phải chỉ đứng mà ngơ ngẩn, muội đang đợi huynh mà." Nhậm Sương Bạch bật cười nói: "Gọi nàng là cô gái ngốc quả đúng là ngốc thật. Ta đâu có nói chắc là ngày nào sẽ trở về. Nàng làm sao biết chắc là hôm nay ta sẽ về mà đứng đợi. Nếu không phải hôm nay mà là ngày mai, ngày kia, thậm chí 10 bữa nửa tháng sau mới về thì sao?" Chung Nhược Tử im lặng một thoáng rồi nói: "Trước khi đi huynh có nói là khoảng 1 tháng sau sẽ quay về. Đến đủ 1 tháng, ngày nào muội cũng ra đây đứng trông. Muội tin chắc sẽ có một ngày muội sẽ trông thấy huynh trở về. Ngày hôm nay chẳng phải là như vậy sao?" Hơi nhướng mày, Nhậm Sương Bạch cười cười hỏi: "Chạy ra đây đứng trông làm gì chứ? Vừa mệt lại vừa lạnh, chứ có ích lợi gì? Nếu ta trở về thì nhất định sẽ gọi cửa, sợ gì không gặp mặt." Chung Nhược Tử cúi đầu hạ giọng thấp xuống rồi nói: "Người ta chỉ muốn được thấy huynh sớm hơn một chút thôi mà." Nhậm Sương Bạch bỗng thấy trong hồn chao đảo. Phải một lát sau chàng mới lấy lại được bình tĩnh rồi chậm rãi nói: "Thấy sớm hơn hay muộn hơn cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, cần gì phải cực khổ như vậy?" Chung Nhược Tử không đáp lời, ánh mắt của nàng thoáng một nét u buồn hờn giận. Nàng ấm ức ở trong lòng, không lẽ tình cảm trong thiên hạ cũng phải chờ hỏi học kinh nghiệm nơi người, hoặc giả phải có cao nhân chỉ điểm mới có thể thấu hiểu được chăng? Thả ngựa cho nó tự đi kiếm ăn. Bước vào trong nhà, Nhậm Sương Bạch cảm thấy thật sự được trở về nhà. Ngoài cảm giác thoải mái tự tại, còn có một thứ cảm giác khác lạ mà xưa nay chàng chưa bao giờ được cảm nhận. Xưa nay chàng sống trong một cuộc đời phiêu bạt tứ hải là nhà, Cảm giác như thế này đúng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được. Bất giác chàng cúi đầu ngẫm nghĩ, do đâu mà có cảm giác lạ lùng như vậy. Một tách trà nóng đặt vào tay của Nhậm Xương Bạch, hương trà thơm lửng bốc lên. Chẳng phải là loại trà móc câu hảo hạng đó sao? Đưa tách trà lên gần mũi, Nhậm Xương Bạch hít một hơi rồi gật đầu khen. Trà ngon tuyệt. Trong khi đó thì đã có người cởi giày cho chàng. Chẳng cần phải nhìn thấy, chàng đang ngồi trên ghế, người ta nhất định đã phải cúi thật thấp hoặc ngồi hẳn ở dưới đất mới có thể cởi giày cho chàng được. Nhậm Xương Bạch vội vàng đặt chén trà xuống bàn rồi nói, Chung cô nương, để đó ta tự làm được mà. Đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, Chung Nhật Tự ngẩng mặt lên tươi cười nói, để thay cho huynh một đôi giày vải, bên trong lót bông ấm áp hơn. Nhậm Xương Bạch bất an nói, thì để đó ta tự làm được mà, nàng cần gì phải làm như vậy. Nhanh tay thay xong cho Nhậm Xương Bạch đôi giày, Chung Nhật Tự đứng dậy, đôi một quan ấm áp nhìn Nhậm Xương Bạch rồi nói, ngày thường muội cũng hầu hạ đại ca như vậy, những việc trong bổn phận của nữ nhân chẳng cần nam nhân phải nhọc sức. Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói, cả đời của ta phiêu bạc sóng gió, chuyện gì cũng tự làm quen rồi, xưa nay chưa có ai chăm sóc ta từng cái ăn cái mặc như vậy, nàng làm như vậy ta làm sao dám đảm nhận. Hơn nữa ta cũng chẳng phải là lệnh huynh, làm sao có tư cách để nhận sự hầu hạ của nàng. Chung Nhật Tự mỉm cười nói, Xương Bạch ta, coi huynh kìa, mới có cách biệt một tháng 17 ngày mà đã thành ra xa lạ như vậy rồi. Chúng ta là hoạn nạn chi giao, sinh tử chi huynh. Huynh đối với muội ân nghĩa như non như bể, cho dù là đại ca có còn tại thế cũng đến vậy là cùng, có gì là khác biệt, cần gì phải khách sáo như vậy. Bưng chén trà lên uống một hớp, Nhậm Xương Bạch vẫn chưa hết lúng túng. Chẳng phải ta khách sáo, ta chẳng đáng nhận. Chung Nhật Tự nghiêm giọng nói, lần sau là sẽ quen thôi. Xương Bạch ca, nữ nhân là phải phục thị cho nam nhân, chỉ cần nam nhân đó là chủ căn nhà. Một luồng nhiệt khí chợt bốc cao trên lồng ngực, hơi nóng từ chén trà bốc lên, tạo thành một màn hơi sương mờ mờ. Giữa làn hơi sương ấy thoáng hiện một khung cảnh gia đình ấm cúng, có vợ có chồng và có cả trẻ con. Nhưng ngay lập tức Nhậm Xương Bạch lắc mạnh đầu, chàng cố xua đuổi cái ảo cảnh trước mắt. Chàng nghiêm khắc tự cảnh cáo mình, một kẻ mù lòa lang bạc thì không được mơ ước đến một tương lai đẹp như vậy. Mình có xứng đáng với một khuê nữ đang độ qua niên như nàng không? Không, chắc chắn là không. Mình không thể làm lỡ làng cuộc sống tươi đẹp của nàng được. Chú Mục nhìn những thay đổi trên gương mặt của Nhậm Xương Bạch, Chung Nhật Tự nhẹ nhàng hỏi, Xương Bạch ta, huynh đang nghĩ gì vậy? Nhậm Xương Bạch trấn tĩnh tinh thần điềm tĩnh nói, không có gì, ta đang nghĩ không khí ở trong nhà hiện thời giống hệt như một gia đình. Về đến đây ta có cảm giác yên ổn thư thái. À, Chung cô nương, ta còn quên hỏi nàng tối nay chúng ta ăn gì? Chung Nhật Tự đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, đưa tay chỉ từng thứ rồi nói, hai món thịt nguội, dưa leo trộn da heo, dưa cải ướp đường, súp măng nấu sườn, thịt bò kho mặn, một đĩa trứng chiên và một tô canh gà. Ngoài ra còn có bánh bao nướng. Xương Bạch ca, từng đó đã đủ chưa? Nhậm Xương Bạch tươi cười nói, với ta thì bấy nhiêu đó đã dương giả lắm rồi. Quanh năm suốt tháng, ít khi nào có dịp ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng. Thường thì thứ gì cũng được, cứ nhét vào cho đầy bụng là được. Giờ chỉ nghe nàng kể món thôi cũng đủ thèm rõ rãi rồi. Chúng Dược Tự sung sướng nói, chỉ cần huynh thích ăn, mỗi ngày muội sẽ đổi món để cho huynh thưởng thức thỏa thích. Vì chứ công phu trong nhà bếp, muội cũng học được vài món. Có lẽ mấy lúc trước huynh chưa để ý thấy. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, có thể lúc đó ta còn đang bị thương đau đớn nên ăn không thấy ngon miệng. Bởi vậy lúc đó ăn cho có ăn chứ không biết ngon dở là gì. Lần này thì nàng cứ dở hết tài năng làm bếp ra đi, để ta được thưởng thức chút hương vị gia đình. Chung Nhật Tự bật cười khanh khách rồi nói, huynh nói nghe tội nghiệp quá. Xương Bạch ca, cứ yên tâm đi, chỉ cần huynh ở nhà 3 tháng, bảo đảm muội sẽ nuôi cho huynh mập ra trắng ra cho mà xem. Không chỉ 3 tháng, Nhậm Xưng Bạch sao lại không muốn ở lại tạm cái gọi là nhà này 3 năm hay 30 năm? Nhưng tình thế hiện thời đâu có cho phép chàng an nhàn dài lâu như vậy được. Những việc đang chờ đợi chàng ở phía trước, ẩn tàng nhiều gian nan, chưa biết chàng có còn sống để được hưởng an nhàn hay không nữa. Ánh dương rực rỡ, nhưng không khí vẫn mát dịu. Gương mặt bình lặng, giác vàng trên đôi tay thoang thoát khéo léo của Chung Nhật Tự trong khoảng sân hẹp ở trước nhà. Chung Nhật Tự đang mai giá, không gian yên tĩnh đến đổi, tiếng kim đâm thủng vải cũng có thể nghe thấy. Nhậm Xuân Bạch ngồi bên chiếc thạch đôn đối diện Chung Nhật Tự, song mục của chàng chăm chú nhìn động tác của nàng. Trong thần thái chàng dường như có thể nhìn rõ quang cảnh ở trước mặt vậy. Đưa chiếc áo lên miệng, cắn đứt sợi chỉ, Chung Nhật Tự ngẩn mặt nhìn lên. Chẳng biết lòng có cảm xúc gì không, bỗng thở dài đánh sượt một cái. Nhậm Xưng Bạch sửa lại ghế ngồi, hơi mỉm cười rồi nói: "Vô duyên vô cớ sao lại thở dài vậy?" Chung Nhật Tự đặt chiếc áo xuống đầu gối, nhìn Nhậm Xưng Bạch rồi nói: "Xưng Bạch ca, trở về nhà lần này muội thấy thần thái của huynh chẳng được tự tại cho lắm, suốt ngày cứ trầm tư mặc tưởng, hay là có chuyện gì còn chưa giải quyết?" Nhậm Xưng Bạch im lặng một thoáng rồi nói: "Khi trước ta đã từng kể cho nàng nghe, ta đã từng có một vị sư phụ, một vị sư phụ võ nghệ bình thường, nhưng lại hết lòng yêu thương ta. Chính người đã thu dụng và nuôi dưỡng ta, một đứa cô nhi không thân không thích, đang đói khát chờ chết. Cũng chính người đã dạy cho ta những căn bản võ công nhập môn, nuôi dạy ta khôn lớn thành người. Sư phụ là một võ lâm hán tử bình thường nhất trong những người bình thường. Âm dạ thẳng ngay, đạm bạc danh lợi, suốt đời chấp giữ nhân nghĩa đạo lý, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng ghét ác như cừu. Ta tôn kính người, một vị sư phụ, một người cha." Chung Nhật Tử cúi đầu nói: "Những điều này huynh đã kể. Xương Bạch ca, tiên sư bị ác nhân hãm hại, huynh đã hy sinh đôi mắt để học lấy võ công ngõ hầu báo sư cừu." Nhậm Xương Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Gần 10 năm qua ta cắn răng chịu đựng đau khổ sở nhục nhằn, chịu để cho khuất tịch la mắng hò hét, kể cả đánh đập ta như một con chó trung thành, chạy đông rồi đến chạy tây làm việc cho lão, thay lão làm điều bạo ngược. Tất cả cũng chỉ để học lấy một thân võ công để báo cừu cho người sư phụ đáng thương của ta." Chung Nhật Tự mân mê chiếc áo trên tay, khó khăn lắm mới giữ được giọng bình tĩnh nói: "Xương Bạch ca, những việc này xảy ra đã quá lâu rồi. Thế sự thương hải tan điện, nhân diện biến thiên, chẳng ai biết được những người trong cuộc ngày ấy giờ đã ra sao. Muội không phải là có ý khuyên huynh quên đi sư cừu. Xương Bạch ca, ý muội muốn nói là có cần đi báo cừu gấp đến như vậy không?" Gương mặt của Nhậm Xương Bạch trầm trầm một lúc, chàng dịu giọng nói: "Ta hiểu được ý nghĩ trong đầu của nàng, ta cũng hiểu được chỗ dụng tâm của nàng. Chung cô nương, những việc này không thể không giải quyết cho thỏa. Với lương tri đạo đức, với tình cảm và trách nhiệm, ta không có lựa chọn nào khác. Gần 10 năm rồi, ta chờ đợi đã quá lâu rồi." Nét mặt thoáng hiện vẻ thống khổ, Chung Nhật Tự lên tiếng nói: "Cả cuộc đời của mình, sợ rằng muội chẳng bao giờ thoát được sự trói buộc của sợi dây cừu hận, không thoát được trường mưa máu gió tanh. Từ khi muội bắt đầu hiểu biết, bên tai toàn nghe những chuyện, nếu không phải là tranh giành chém giết, mạnh sống yếu chết, thì cũng là chuyện bạo lực ngang tàn, ân ân quán quán. Đến khi Quỷ Mã Bang bị nội gian làm phản, rồi Đại Ca bị hại, trong tuyệt cảnh cô khổ điêu linh, gặp được huynh như người chết, dớ được chiếc cọc, nhưng chẳng được bao lâu huynh lại bị cuốn vào dòng xoáy của ân oán cừu hận. Xương Bạch ca, mấy ngày nay thấy huynh mặt ủ mày ê, thường tránh ra chỗ vắng ngồi một mình, muội đoán là vì mối sư cừu còn chưa báo xong ấy. Thật không may muội đã đoán đúng." Nhậm Xương Bạch thở dài nói: "Thế gian có việc chẳng để cho mình không lo quyết định được, có những trách nhiệm mà không một ai có thể làm thay được. Chung cô nương, tất cả chúng ta đều muốn tiếp tục sống, nhưng phải sống sao cho lòng được yên ổn, sống mà không phải ngày đêm hổ thẹn với lòng, sống như vậy mới có ý nghĩa, mới được thư thả. Bằng ngược lại cuộc sống sẽ là một gánh nặng. Chung cô nương, không lẽ nàng không muốn ta sớm được giải thoát khỏi cái gánh nặng ngàn cân đeo đẳng ở bên người ấy hay sao? Chung Nhật Tử nghẹn ngào gật đầu nói: Muốn, muội muốn như vậy lắm chứ. Muội muốn huynh được sống như vậy, sống suốt đời ở nơi mà muội phải luôn được nhìn thấy huynh, sống ở ngay bên cạnh muội. Sắc diện của Nhậm Sương Bạch cũng đầy đau khổ nói: Chung cô nương, nàng nhìn thấy đôi mắt của ta không? Ngày trước nó bình thường như mắt của mọi người, nhưng giờ đây thì nó chẳng còn chức năng của một đôi mắt nữa. Tự nghĩ xem, gần 10 năm nay ta chịu hết đắng cay khổ nhục cả đời là vì cái gì? Đó không phải là vì báo đáp sư ân, báo cựu tuyết hận cho ân sư. Sư phụ đã vì ta mà làm trăm việc ngàn việc tốt, cả đời ta chỉ làm cho người mỗi có một việc. Chung Nhật Tự đưa hai tay bưng mặt, hai vai của nàng run run liên hồi, khóc không thành tiếng. Nhậm Sương Bạch chú mục nhìn Chung Nhật Tự, giọng thành khẩn nói: Báo xong sư cựu, chúng ta vẫn chưa thể phủi tay mà sống an nhàn. Nỗi uất hận trong lòng đại ca nàng không thể cứ mãi, là nỗi uất hận không tan, máu của anh ta không thể chảy một cách vô ích như vậy. Chung cô nương, anh ta là huynh trưởng của nàng, là ân nhân cứu mạng ta. Chỉ cần còn chút hơi thở, chúng ta không thể để cho anh ấy chết một cách không nhắm mắt dưới cửu tuyền. Buồn hai tay đang ôm mặt xuống, Chung Nhật Tự đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Nhậm Sương Bạch, giọng kích động nói: Sương Bạch ca, huynh vẫn còn nhớ việc của đại ca sao? Nhậm Sương Bạch trầm giọng nói: Đúng như lời nàng đã nói, chúng ta là hoạn nạn chi giao, sinh tử chi tình. Chung cô nương, giữa ta và huynh muội của nàng đã có duyên phận như vậy, làm thế nào mà quên được? Lau khô nước mắt đọng ở trên má, Chung Nhật Tử cúi đầu nói: Sương Bạch ca, huynh không trách muội chứ? Nhậm Sương Bạch tròn mắt ngạc nhiên hỏi: Trách nàng? Trách nàng về việc gì mới được chứ? Chung Nhật Tử càng cúi thấp đầu xuống nói: Muội quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc trước mắt, ngóng tới việc tương lai mà quên việc đã qua, chỉ lo đến an nguy của huynh mà bỏ qua đạo nghĩa, bỏ qua quyết hải thâm cựu. Nhậm Sương Bạch chồm tới, đặt hai tay trên bàn tay của Chung Nhật Tự dịu dàng nói: Nữ nhân ai cũng nghĩ như vậy cả, nàng không có gì đáng trách, ít ra nàng còn hơn những nữ nhân khác, biết đạo lý, biết cân nhắc khinh trọng. Chung Nhật Tự lau mắt mỉm cười rồi nói: Đừng khen muội nữa, chỉ cần huynh đừng giận muội là đủ rồi, muội chẳng mong gì hơn. Khẽ vỗ vỗ trên lưng bàn tay của Chung Nhật Tự, Nhậm Sương Bạch ngồi trở lại thạch đôn, giận trán của chàng trông đã dạng hẳn ra rồi. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần 9, tác giả Liễu Tàng Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.